Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Không có việc gì. Nàng nóng lòng về nhà, đang định kéo hai con thuần di tiếp, Lục Ngô bỗng nhiên kêu lên. Ấy, chủ nhân, ngài xem đó là cái gì? Cố Tích Cửu bị nó kêu to một tiếng giật mình, nhìn theo cái chóp đuôi của nó chỉ. Nhìn thấy trên sườn núi chỗ vách đá phía trước có mấy vệt màu tím lộ ra. Bởi vì bị đỉnh núi che khuất, Cố Tích Cửu cũng nhìn không thấy được toàn cảnh nơi đó. Nhưng màu tím sáng như vậy, trong lòng nàng chấn động, không mang tất cả trực tiếp thuấn di qua đó. Một vùng lớn nấm từ vân thiền, giống như những gì nàng nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Những cây nấm từ vân thiền màu tím rực rỡ đó, giống như những bàn tay xinh đẹp đang nhéo pháp quyết, chèn chúc sát nhau trong biển lửa, rung rinh, rung rinh. Ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong lòng nàng cũng rung rinh theo. Nàng đã tìm được rồi. Trời ơi, nàng thật sự đã tìm được nó rồi. Giấc mơ của nàng không lừa nàng. Có vẻ như giấc mơ đó cũng không phải là do đế phất y thao túng để đánh lạc hướng nàng, mà là sự tồn tại thực sự của thứ này. Trái tim của Tích Cửu lại đập thình thịch. Lần này lại là vui mừng mà nhảy lên. Giấc mơ kia đã dẫn dắt nàng đến đây. Hơn nữa, nấm từ vân thiền kia cũng thật sự tồn tại. Chứng tỏ ông trời cũng muốn nàng cứu đế phất y. Giấc mơ của nàng ở trong vỏ đại trai dường như là do suy nghĩ quá nhiều gây ra, và nó chắc chắn không phải là sự thật. Nếu ông trời đã cho nàng hy vọng thì không thể cướp hy vọng này của nàng đi, phải không? Trong đầu nàng đủ loại suy nghĩ. Người đã bay tới. Nàng vươn tay hái nấm tử văn thiền. Chủ nhân, cẩn thận! Lục Ngô đột nhiên nhào tới. Cùng lúc đó, từ trong đám nấm tử văn thiền, một con hỏa giao long khổng lồ đỏ rực trực tiếp bay lên, phun ra một ngụm lửa về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu suýt chút nữa bị nó phun trúng, vội vàng làm pháp quyết chặn lại. Còn Lục Ngô dùng đuôi chém ra một ngọn lửa trực tiếp đón lấy ngọn lửa kia. Lục Ngô bị ngọn lửa kia đốt cháy lùi về phía sau vài bước. Nó mở to hai mắt tròn xoe, giơ móng vuốt nhỏ lên. Hóa ra là yêu thú cấp 8. Đại trai cũng vọt tới, hai mảnh vỏ trai của nó sáng loáng giống như lưỡi dao. Chẳng những là yêu thú cấp 8, mà còn là đứng đầu cấp 8 luôn. Tiểu Lục, hai ta cùng liên thủ chém nó. Lục Ngô đã xông lên trước. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, đừng để nó nướng chín người đó. Nó vẫy chín cây đuôi giống như trong chóng, lao vào tấn công con hỏa giao long khổng lồ đỏ rực kia. Đại trai biến thân thể thành khổng lồ gấp 10 lần kích thước bình thường, giống như một ngôi nhà lớn có thể di chuyển được. Tiểu nhân nhi đứng trên đỉnh của ngôi nhà lớn cũng biến thành một lực sĩ chiến binh vàng. Đôi tay nó rút ra một thanh trượng bát xà mâu từ trong vỏ, lăn qua và chọc vào con hỏa giao long khổng lồ. Mặc dù con hỏa giao long khổng lồ không có hình dạng con người, nhưng nó có thể nói tiếng người. Trong khi vừa chiến đấu quyết liệt với hai con thần thú này, nó vừa hét lên. Bồn giao đã canh giữ nơi này vạn năm, canh cho đến khi nơi này mọc ra nấm tử vân thiền. Các ngươi không được cướp đoạt, mau mau cút đi. Nể tình các ngươi tu luyện không dễ, bản đại nhân sẽ không làm khó các ngươi. Âm thanh như tiếng chuông sáng, như tiếng trống chiều, gần như vang vọng khắp vùng đất. Chấn động khiến tai mọi người ù đi. Vạn năm! Con hỏa giao long này đã tu luyện ít nhất một vạn năm. Đại trai cảm thấy mình đã đủ tư cách gia lão ở thế giới này rồi. Không ngờ, còn có con già hơn nó nhiều đến như vậy. Nó ngừng trượng bát xà mâu một chút, nhìn con hỏa giao long kia đánh giá vài lần. Lớp vảy trên người con hỏa giao long kia có màu đỏ tươi, khi bay lên tỏa sáng như chiếc cầu vồng đỏ hình cánh cung. Một đôi mắt giống như hai ngọn đèn lồng, không khí hung ác tràn đầy khắp nơi. Thần thú vạn năm nha, cũng không phải dễ chọc đâu. Nếu là ngày xưa, đại trai đụng phải loại cấp bậc cao hơn nó như thế này, lòng bàn chân nó đã sớm bối rầu từ lâu rồi. Nhưng hiện tại, nó không thể lùi bước. Nấm tử vân thiền này là toàn bộ hy vọng của chủ nhân. Cho dù hôm nay liều mạng, cũng phải hái cho được mấy cây nấm tử vân thiền. Cố Tích Cửu lúc này kỳ thật cũng không muốn đánh nhau. Nàng vội vàng đi hái mấy cây trở về cứu người, không muốn lãng phí thời gian đánh nhau. Ta chỉ hái 12 cây. Nàng lạnh lùng nói ra điều kiện của mình. Nơi này có một vùng lớn, khoảng chừng mấy trăm cây. Nàng hái 12 cây hẳn là không thành vấn đề. Nhưng con hỏa giao long kia lại rất ngang ngược, vô lý. Không được, một cây cũng không được. Tất cả nấm tử vân thiền ở chỗ này đều là của bản đại nhân ta. Ánh mắt của Tích Cửu trở nên lạnh lùng. Ngươi đừng hối hận. Ép ta phải đồng thủ thì không đơn giản, chỉ hái 12 cây như vậy thôi đâu. Hỏa giao long cười, ha ha. Ha ha, một nhân loại nhỏ nhỏ như ngươi mà dám uy hiếp bản đại nhân ta sao? Ngươi chết tâm đi, hôm nay một cây ngươi cũng không lấy được. Cố Tích Cửu không thèm nhiều lời với nó. Nàng trực tiếp rút chiếc roi dài đỏ rực bên hông ra. Tốt lắm, là ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ta. Máu giao long cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Như vậy, máu giao long vạn năm này nhất định càng bổ dưỡng hơn. Hơn nữa, tất nhiên nó cũng tu luyện ra nội đan. Nội đan giao long có thể đại bổ linh lực. Hẳn là đế phất y cũng có thể sử dụng nó. Đại trai biết trận chiến đấu này là không thể tránh khỏi. Nó cũng vội vàng mắng theo. Đồ cá trạch ngáng ngược. Sống vạn năm là ghê gớm à? Tuổi cao già đâu như vậy rồi, cũng không biến thành hình người được. Rõ ràng là tư chất rất kém cỏi, rất là ngu ngốc. Hơn nữa, ngươi có tư cách gì mà ở chỗ này mạnh miệng khoe khoang? Hôm nay, trai già ngươi muốn đem ngươi cắt thành từng miếng, nướng ăn luôn. Con giao long đó, sửng sốt. Rồi nó nổi giận. Một tiếng gầm giận dữ rung chuyển trời đất, thân ảnh xoay tròn, lao thẳng về phía đại trai. Đại trai cũng dốc sức, múa cây trượng bát sở mâu đón nhận. Lục Ngô là tiểu gia hỏa lạnh lùng tàn nhẫn. Nó lười nói nhảm mấy lời vô nghĩa, trực tiếp đánh tới luôn. 15 phút sau, trượng bát sở mâu của đại trai đã bị bẻ gãy. Cái đuôi của Lục Ngô bị đốt cháy trụi một mảng nhỏ. Rất hiển nhiên, hai con này không phải là đối thủ của giao long. Cũng may có Cố Tích Cửu ở bên cạnh chia sẻ phần lớn công kích của giao long. Nếu không, hai con này rất có thể sẽ bị con giao long kia trực tiếp xé xác rồi. Giao long vạn năm nha, cũng đâu dễ hàng phục như vậy. Nhưng Cố Tích Cửu một bước cũng không lui. Nàng mím chặt môi như gió lốc xoay quanh con giao long, bất thình lình chém một nhát kiếm hoặc quất một roi. Con giao long bị nàng đánh đã rất tức giận, tấn công nàng như điên. Dưới sự tấn công như vũ bão của nó, Cố Tích Cửu giống như một con thuyền nhỏ đang gặp sóng gió. Dường như có nguy cơ lật úp bất cứ lúc nào. Dường như nàng không thể địch lại, theo bản năng lóe nhanh về phía sau. Giao long đương nhiên đuổi sát không rời. Một người, một giao long dần dần rời xa vùng nấm tử vân thiền kia. Đại trai và Lục Ngô vẫn luôn theo sát đằng sau để tấn công giao long. Nhưng đại trai di chuyển chậm chạp và dần dần bị tụt lại phía sau. Giao long vốn là đề phòng của Tích Cửu cùng hai con thần thú này, nhân lúc nó sơ hở mà thu thập dược liệu. Nhưng về sau, đánh nhau đỏ mắt, liền không để ý tới nữa. Tới khi nó nhớ ra, nó đã đuổi theo Cố Tích Cửu bay xa 7-8 dặm, đã đi qua mấy ngọn núi rồi. Sau đó nó phát hiện ra, con trai đó không có ở đây. Nó tự hồ ý thức được cái gì, đang định bay vòng trở về xem sao. Đột nhiên, nhìn thấy phía xa khói bay cuồn cuộn, đại trai như gió lốc chạy tới, từ xa gào lên. Chủ nhân, hái được nấm tử vân thiền rồi. Nhìn này. Nó mở vỏ ngay tại chỗ. Bên trong là một đám màu tím đậm nhạt gần như lấp đầy cả vỏ của nó. Nhiều như vậy, hẳn là đã hái hết toàn bộ đám nấm Tử Vân Thiền kia rồi đi. Hai mắt sau long gần như tối sầm, dương nanh múa vuốt bay về phía đại trai. Trà nấm Tử Vân Thiền cho đại nhân ta! Đại trai đã sớm chuẩn bị, đóng vỏ, lăn về phía Cố Tích Cửu. Chủ nhân, cứu ta! Đương nhiên, Cố Tích Cửu không muốn sao long gây bất lợi cho đại trai, vì vậy nàng thuấn di một cái, che đại trai ở phía sau mình. Lòng bàn tay nàng dài như một con dao long, chặn đà của dao long và chiến đấu với nó một lần nữa. Hái được nấm Tử Vân Thiền rồi, tinh thần của Cố Tích Cửu cũng được tăng cường, chiến đấu quyết liệt với con dao long này. Khi cuộc chiến đến hồi gay cấn, Lục Ngô và đại trai cũng không chen tay vào được. Lục Ngô hỏi đại trai: Sao ngươi có thể nghĩ ra việc này vậy? Trong vỏ ngươi phải có đến mấy trăm cây nấm Tử Vân Thiền ấy nhỉ? Đại trai đắc ý giạt rào: Là vừa rồi chủ nhân truyền âm nói cho ta làm như vậy đấy. Nhưng nàng nói ta hái mấy chục cây, ta dứt khoát làm tròn luôn, hái sạch hết cả đám nấm Tử Vân Thiền đó. Nhìn này, tất cả đều ở trong vỏ của ta. Lục Ngô sửng sốt, rồi nó thở phào nhẹ nhõm một hơi. Từng này cho dù chủ nhân làm bao nhiêu thuốc cũng đủ rồi. Tai của Giao Long thính nhạy, cho dù đang đánh nhau vẫn nghe được đối thoại giữa hai con kia truyền đến. Trái tim rỉ máu, tức giận phát điên. Mấy lần muốn bỏ qua Cố Tích Cửu, lao tới để xé xác đại trai. Trong lúc đánh nhau, Cố Tích Cửu phân phó: Hai người các ngươi đi trước đến chỗ tiến vào chợ đó, ta đến sau. Đại trai lo lắng: Chủ nhân, một mình ngài có thể đối phó con cá trạch này không? Yên tâm. Cố Tích Cửu buông xuống hai chữ thanh thúy hữu lực như vậy. Lục Ngô vẫn biết điều. Đại trai, chúng ta ở đây dễ làm chủ nhân mất tập trung, vẫn nên đi trước thôi. Nó lại liếc nhìn Cố Tích Cửu: Công phu của chủ nhân bây giờ cực kỳ lợi hại, con cá trạch này không phải là đối thủ. Lúc này đại trai mới yên tâm: Chủ nhân, vậy ngài cẩn thận một chút, chúng ta ở đó chờ ngài nha. Hai con thần thú một đường cuồn cuộn như khói vọt đi. Giao Long càng tức giận, quả thực tức giận đến muốn hộc máu luôn. Hiện tại công phu của Cố Tích Cửu thật ra không bằng nó, nhưng nàng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lấy yếu thắng mạnh là chuyện nàng thường xuyên làm. Hơn nữa, hai con đại trai rời đi sớm, cho nên nàng cũng không có gì lo lắng. Khi chiến đấu, trong lòng càng không có suy nghĩ nào khác. Nhưng Giao Long thì lại đang ở trong trạng thái cuồng nộ. Mặc dù sau khi nó nổi giận, uy lực của mỗi chiêu phát ra đều mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng trong lúc đánh nhau cũng thường xuyên xuất hiện chỗ sơ hở. Mà mỗi một lần nó sơ hở thì lại chính là một lần cơ hội đối với Cố Tích Cửu. Một canh giờ sau, đại trai và Lục Ngô chạy vội vàng tới chỗ tiền núi khi bọn họ đi vào. Còn chưa kịp đứng vững, xa xa một cái bóng màu xanh lam lóe lên, Cố Tích Cửu trực tiếp xuất hiện. Đại trai và Lục Ngô đều thở phào nhẹ nhõm. Đại trai mừng rỡ chạy tới: Chủ nhân, ngài đã đánh cho con cá trạch kia bắn tung tóe rồi à? Máu máu mở kết giới, chúng ta ra ngoài đi, kẻo lại bị con cá trạch bắn tung tóe kia đuổi kịp. Nó còn chưa nói xong câu kế tiếp liền nuốt xuống bụng, bởi vì Cố Tích Cửu lấy trong tay ra một viên nội đan đỏ rực như mặt trời nhỏ. Lục Ngô mở to hai mắt: Chủ nhân, ngài giết con giao long đó rồi à? Cố Tích Cửu gật đầu: Ừ. Vẻ mặt đại trai không thể tin nổi, công phu của chủ nhân đã lợi hại như vậy sao? Nhưng sự thật vẫn còn tại đó. Cũng không phải là nó không tin, cho nên nó ngây người một hồi, nhịn không được giơ ngón tay cái lên với Cố Tích Cửu: Chủ nhân, ngài quá cường đại. Nó lại thở phào một hơi: Chủ nhân, nhất định là ngài rất mệt rồi phải không? Vậy ngài nghỉ ngơi một chút trước rồi lại mở kết giới kia ra. Thời gian còn sớm, chưa đến 6 ngày đâu. Đế Phất Y đã từng dạy cho Cố Tích Cửu cách làm sao mở cánh cửa kết giới đi từ bên trong ra, rất hao tổn linh lực. Đại trai tính toán thời gian, bọn họ tiến vào, ước chừng khoảng 5 ngày, lần này xem như thắng lợi trở về. Cố Tích Cửu lắc đầu, nàng cũng không muốn nghỉ ngơi, trực tiếp đứng tại chỗ thi triển thuật pháp mở cửa. Đế Phất Y, ta mang theo dược thảo trở lại. Chàng nhất định phải chờ ta, đừng để ta tuyệt vọng. Vài phút sau, trong không trung lại xuất hiện một cánh cửa cầu vồng 7 màu. Cố Tích Cửu nói, đi thôi. Khi Cố Tích Cửu kéo hai con xuyên qua cánh cửa cầu vồng đáp xuống trên mặt đất, nàng hơi lảo đảo. Nàng thật sự quá mệt mỏi. Gần 5 ngày, nàng hầu như không nghỉ ngơi, cuối cùng thời điểm kiệt sức lại chiến đấu với Giao Long. Có thể nói lúc này là gần như nỏ mạnh hết đà. Suýt chút nữa thì không đứng vững nổi sau khi tiếp đất. Trên trán mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống. Nhưng nàng cũng không để ý gì. Trước tiên đảo mắt nhìn một vòng. Hoa cỏ sum suê, ánh trăng sáng tỏ. Những hoa hoa cỏ cỏ đó đắm chìm dưới ánh trăng như mây, như sương. Non bộ, tảng đá, hoa cỏ. Những thứ này cũng không thay đổi, cũng không khoác lên tấm màn trắng. Trái tim đang kích động của nàng thoáng chốc bình tĩnh trở lại. Đế Phất Y là chủ nhân ở đây, nếu hắn đã vũ hóa, tất nhiên khắp nơi trong cung hắn sẽ treo cờ trắng. Bây giờ tất cả mọi thứ vẫn như cũ, điều đó chứng tỏ rằng hắn vẫn còn sống nhỉ? Chắc chắn là như vậy. Bởi vì lúc nàng trở về, đúng vào gần rạng sáng, trong hoa viên rất yên tĩnh, bọn họ đã 4 ngày không có ở đây. Cố Tích Cửu ngay cả sức lực để thuấn di cũng không có, nàng dựa vào một tảng đá ngồi xuống, hai tay run rẩy lấy ra truyền âm phù từ trong người, gọi tới Đế Phất Y. Nàng hái được dược liệu về cho hắn. Hắn được cứu rồi. Nàng muốn hắn tới đón nàng, ôm nàng trở về. Nàng mệt sắp chết rồi. Nàng cũng mong nhớ vòng tay của hắn. Nàng muốn nói cho hắn biết mình mệt như thế nào, để hắn đau lòng. Chắc chắn hắn sẽ đau lòng. Không ngờ, nàng rõ ràng làm phép mở truyền âm phù ra, nhưng truyền âm phù lần này tựa hồ như đã chết, ngay cả một tia sáng cũng không có. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Đế Phất Y lại đóng truyền âm phù rồi? Hắn chạy đến chỗ nguy hiểm nào đó rồi? Không thể chứ. Dù sao cũng còn 5-6 ngày nữa mà. Hắn không nên chạy lung tung chứ. Nàng bấm liên tục 7-8 lần, bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ là hắn ngủ rồi? Trong lúc vô tình đóng cửa truyền âm phù cũng nên. Nàng không thể kiên nhẫn được nữa, cũng không muốn đoán nữa. Quyết định trực tiếp thuấn di thẳng đến tẩm cung của Đế Phất Y. Dù sao, nàng cũng quá mệt mỏi. Vốn định trực tiếp thuấn di vào trong tẩm cung luôn, nhưng cuối cùng lại dừng lại bên ngoài tẩm cung. Nàng hít sâu một hơi, đang định trực tiếp thuấn di đi vào. Trong lúc ngoài ý, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tấm biển phía trước tẩm cung, dưới chân lảo đảo một chút. Tấm biển trước tẩm cung này do chính Đế Phất Y tự tay viết, được đặt tên là Huyễn Nguyệt Cung. Ba chữ đó tròn đầy, tinh tế, rồng bay phượng múa, cực kỳ đẹp. Khi Cố Tích Cửu vừa mới tới đây, nàng còn nghiên cứu ba chữ kia rất lâu, cho nên có ấn tượng sâu sắc. Nhưng giờ đây, ba chữ ấy đã không còn thấy nữa. Nơi đó chỉ treo một tấm biển trống không. Màu nền của tấm biển này là màu vàng nhạt, chữ màu tím. Nhưng hiện tại chỉ có màu nền vàng nhạt, tựa hồ như chưa từng có người nào để chữ trên đó. Làm sao lại thế này? Đế Phất Y xóa sạch các tư trên tấm biển để làm gì vậy? Trái tim nàng lại nhảy lên kích động, tay chân có chút bùn rùn. Thậm chí trong đầu còn có nhiều tiếng ù ù vang lên. Nàng cự tuyệt suy nghĩ về bất cứ chuyện gì không tốt. Hít sâu một hơi, trực tiếp vào tẩm cung, sau đó ngây ngốc tại chỗ. Tẩm cung vẫn là tẩm cung đó, nhưng đồ vật bên trong lại biến hóa rất quỷ dị. Những bông hoa và những con chim trên bức bình phong hoa điểu trước đây đã biến mất không thấy nữa. Bức màn ngủ hoa mai màu đỏ nhạt trước đây cũng đã trở thành bức màn ngủ đơn giản không màu. Hoa mai được vẽ trên đó đã biến mất. Đế Phất Y tao nhã và giỏi vẽ tranh, là một bậc thầy về hội họa. Hoa văn trên đồ đạc nội thất trong phòng hắn cơ bản đều là do hắn vẽ. Nhưng bây giờ, trên tất cả các vật hắn vẽ đó đều thành trống trơn. Đầu óc của Tích Cửu mơ hồ, trống rỗng. Nàng đứng ở đó, sắc mặt trắng bệch, cứ nhìn hết chỗ này lại nhìn qua chỗ kia, lẩm bẩm. Sao lại thế này? Là ai giở trò đùa vậy? Đế Phất Y. Đế Phất Y đâu? Nàng nhìn về phía chiếc giường. Trên giường chỉ có chăn của nàng, còn chăn của hắn thì đã biến mất không có bóng dáng. Hay nói cách khác, mọi thứ về Đế Phất Y ở nơi này đều biến mất. Như thể từ trước tới nay hắn chưa từng sống ở đây. Đã có chuyện gì vậy? Ác mộng sao? Là nàng đang gặp ác mộng sao? Nàng đưa tay run rẩy nhéo vào đùi mình một cái thật mạnh. Đau quá! Không phải là một giấc mơ. Nàng cảm giác như chân mình dẫm vào địa ngục sâu không thấy đáy, choáng váng ngây người ra một lúc, rồi lại lao ra ngoài. Lòng nàng quá hoảng loạn, đến nỗi vấp phải ngưỡng cửa ngã một cái, phát ra một tiếng thịch lớn. Từ nơi xa có gió thổi tới, một người xuất hiện, nhìn thấy cô Tích Cửu ngồi dưới đất, hắn sửng sốt một chút, rồi lập tức thở ra một hơi, hành lễ với nàng. Thánh Tôn đại nhân, rốt cuộc ngài cũng ra ngoài rồi. Đầu gối của Tích Cửu bị đụng đau, lòng bàn tay cũng trầy xước. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Mộc Phong đang đứng trước mặt. Ngươi gọi ta là cái gì? Thánh Tôn đại nhân. Thánh Tôn đại nhân, ngài làm sao vậy? À, ngài bị thương rồi. Mộc Phong tiến lên một bước, trong tay cầm một ống thuốc mỡ trị vết thương. Cố Tích Cửu ngây người. Nàng nhìn chăm chăm Mộc Phong, gần như nghi ngờ rằng hắn bị người khác giả mạo. Nhưng khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ của hắn, hết thảy mọi thứ đều là Mộc Phong không thể nghi ngờ. Đôi tay nàng trong ống tay áo không kiềm được mà run rẩy, hít một hơi thật dài. Mộc Phong, ta hỏi ngươi, Đế Phất Y đâu? Hắn ở đâu? Vẻ mặt Mộc Phong mờ mịt. Đế Phất Y? Ai là Đế Phất Y? Cố Tích Cửu giống như bị sét bổ trúng, sắc mặt trắng bệch như tuyết, từng câu, từng chữ, nói. Mộc Phong, ngươi nghe này, ta không có tâm tình đùa giỡn với ngươi. Hắn ở đâu? Hắn lại giở trò quỷ gì vậy? Ngươi thay ta nói với hắn, nếu hắn lại cứ gạt ta như vậy, ta sẽ hận hắn cả đời. Không, hận hắn muôn đời mãi mãi. Vẻ mặt Mộc Phong mông lung, gãi gãi ra đầu. Thánh Tôn đại nhân, thuộc hạ nào dám đùa giỡn với ngài. Từ trước tới giờ thuộc hạ chưa từng nghe nói qua người này. Cố Tích Cửu giận dữ. Mộc Phong, ngươi đang chơi trò gì vậy? Hắn là chủ nhân của các ngươi, cũng là Thánh Tôn thực sự. Ngươi không cần dùng trò đùa cấp thấp như vậy với ta. Không có gì vui đâu. Thanh âm của nàng bén nhọn, khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát. Mộc Phong rùng mình một cái, quỳ rạp xuống tại chỗ. Thánh Tôn đại nhân, ngài có phải ở trong cấm địa trúng ảo giác gì đó rồi không? Chủ nhân của chúng ta vẫn luôn là ngài mà. Đế Phất Y là cái quỷ gì vậy? Sao hắn có thể là Thánh Tôn thực sự được? Hắn lo lắng, còn móc từ trong ngực ra một ống thuốc phun sương. Thánh Tôn đại nhân, đây là đan dược giải trừ ảo giác. Ngài phun một phun thử xem. Cố Tích Cửu hoảng loạn. Nàng liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Tay chân nàng lạnh ngắt. Vẻ mặt Mộc Phong cũng không giống như giả vờ. Thật sự giống như trước nay hắn chưa từng nghe nói qua người tên là Đế Phất Y này. Tựa như hắn đã hoàn toàn quên mất Đế Phất Y. Nàng hít vào, rồi lại hít vào. Trong lòng dường như đang nghĩ ra điều gì đó. Nhưng lại không dám thừa nhận, không dám đối mặt. Nàng giống như người sắp chết đuối, cố gắng bắt lấy cọng rơm cứu mạng đang trôi nổi. Đứng ở nơi đó ngây ngốc một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lấy từ trong túi trữ vật trên người ra một xấp giấy tờ. Đây là xấp giấy ghi một số tài liệu mà Đế Phất Y viết mấy ngày nay. Lúc đó Cố Tích Cửu không muốn hắn làm vậy, vì thế tiện tay lấy một xấp và đặt chúng vào trong túi trữ vật của mình. Bây giờ Nàng lấy nó ra, muốn dùng nó như một loại chứng cứ. Đây là một số tài liệu về thuật pháp do hắn viết. Ngươi xem. Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm vào sấp giấy kia, hô hấp gần như nghẹn lại. Vốn dĩ, sấp giấy này là do Đế Phất Y đích thân tự tay viết, nhưng bây giờ nó đã trở thành một sấp giấy trắng. Nàng hoài nghi xem từng tờ một. Càng xem, trước mắt càng tối sầm lại. Trống không. Tất cả đều là trống không. Trên một tờ giấy chỉ có mấy chữ, là do nàng tiện tay viết nguệch ngoạc, hoàn toàn không phải là chữ của hắn. Mộc Phong nhìn mồ hôi lạnh trên trán nàng, tiến lên một bước lo lắng. Thánh Tôn đại nhân, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Hẳn là thời gian ngài ở trong cấm địa quá lâu nên xuất hiện ảo giác gì đó. Một người đang sống sờ sờ như vậy, nói không có là không có. Ở trong miệng người khác vẫn là ảo giác mà thôi. Mà người này còn từng là cấp dưới trung thành nhất của Đế Phất Y. Rốt cuộc, Đế Phất Y đang làm cái quái gì vậy? Đế Phất Y. Đế Phất Y. Cái tên này lan qua trái tim nàng như dầu sôi lửa bỏng. Sao có thể quên được chứ? Đám người này làm sao có thể quên hắn được chứ? Một người ưu tú như thế, cường đại như thế. Nàng cảm thấy như mình đã rơi vào một cơn ác mộng khổng lồ, là loại mà nàng không thể tỉnh dậy, cho dù như thế nào đi chăng nữa. Trong đầu nàng vang lên tiếng ầm ầm, trái tim nàng lại chìm xuống rồi chìm xuống, giống như sắp chìm vào vực sâu lạnh lẽo không đáy. Nàng đột nhiên túm lấy cổ áo Mộc Phong. Ngươi đi cùng ta. Không đợi Mộc Phong nói chuyện, Thuấn Di một cái trực tiếp đến thư phòng của Đế Phất Y. Nơi đó có vô số thư từ Đế Phất Y tự tay viết, tất cả đều là độc nhất vô nhị, đồng thời cũng là những thuật pháp và chiến lược của Thánh Tôn mà Đế Phất Y muốn truyền lại cho nàng. Đế Phất Y không thể nào tiêu hủy hết tất cả những thứ đó, đúng không? Thư phòng của Đế Phất Y, Cố Tích Cửu đã vào vô số lần, và Đế Phất Y thường dạy nàng một số kiến thức ở nơi này. Và điều nàng thích làm nhất lúc đó là được ngồi trên bắp đùi hắn một cách không khách sáo. Ở trong vòng tay hắn, ngửi mùi thơm trên cơ thể hắn và nghe hắn giảng giải về những thuật pháp đó. Bây giờ, chiếc ghế hắn từng ngồi vẫn còn ở đó. Trên bàn cũng có một chồng sách. Trên đó có chữ viết. Cố Tích Cửu gần như là nhào qua, trực tiếp rút ra một quyển. Ánh mắt nàng có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền lật xem một chút. Bên trên có chữ viết, vẫn là đầy chữ. Mộc Phong, ngươi xem này, đây là hắn viết. Những thứ này đều là hắn viết. Nàng cố gắng trấn định, nhưng thanh âm lại có chút run rẩy. Mộc Phong nhìn quyển sách trên tay nàng, ngừng lại một chút. Thánh Tôn đại nhân, những cuốn sách này không phải là ngài phân phó chúng ta sao chép sao? Cái gì? Quyển sách trên tay của Tích Cửu suýt chút nữa rớt trên mặt đất. Nàng hít một hơi, dụi dụi mắt, nhìn kỹ. Phát hiện kiểu chữ trên đó quả nhiên không phải là kiểu chữ của Đế Phất Y, mà là của Mộc Phong. Nàng không tin, lại liên tiếp rút thêm mấy quyển ra. Kết quả chữ trong những cuốn sách đó đều là của bốn vị sứ giả Mộc Phong. Một quyển của Đế Phất Y cũng không có. Nàng loạng choạng, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đó. Hơi nóng chua xót trong lồng ngực xông lên từng đợt, khiến đôi mắt nàng cay rát. Chân tay mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, cả người như rơi vào địa ngục. Trước mắt trở nên tối sầm. Nàng muốn trèo lên, nhưng bàn tay đã nắm lấy tay nàng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Đế Phất Y. Đế Phất Y. Hắn đã bỏ nàng lại. Hắn không cần nàng nữa. Giấc mơ đó là thật. Hắn vũ hóa. Nhưng rõ ràng là chưa đến ngày mà. Rõ ràng còn 6 ngày mà. Tại sao lại xảy ra sớm hơn? Nàng trăm cây ngàn đắng mới hái được thảo dược kia cũng vô dụng rồi. Sao có thể như vậy? Đây có phải là một kế hoạch của Đế Phất Y không? Hắn sợ nàng sẽ đau buồn trong những ngày cuối cùng. Không muốn nàng phải đối mặt với sự vũ hóa của hắn chăng? Vì vậy đã trốn mất rồi. Ánh mắt nàng như lửa đốt rơi vào trên người Mộc Phong. Hắn trốn rồi đúng không? Người nói cho hắn biết, ta đã hái được thảo dược cho hắn rồi. Ta tìm được nấm Tử Vân Thiên rồi. Người mời hắn ra đây. Ra đây. Mộc Phong sững sờ. Nàng không muốn nhiều lời vô nghĩa với hắn nữa. Lại thuấn di ra ngoài. Ở trong sân viện, lớn tiếng hét to. Đế Phất Y, chàng ra đây. Ta thật sự hái được thảo dược rồi. Chàng được cứu rồi. Đừng làm loạn nữa. Chàng ra đây. Chàng ra đây. Nàng hét lên bằng linh lực. Có thể truyền đi rất xa, rất xa. Toàn bộ Bích Ngô Cung đều có thể nghe thấy. Tin chắc, chỉ cần Đế Phất Y ở trong Bích Ngô Cung này, thì dù trốn ở góc nào cũng có thể nghe được. Sau khi hét xong, nàng nín thở và đợi ở đó khoảng chừng 15 phút. Nhưng hắn không xuất hiện. Nàng ngây ngốc đứng ở đó, gió thổi váy áo trên người nàng bay phấp phới. Gió rất ấm, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh. Lạnh thấu xương. Đế Phất Y không đến, nhưng có Đại Trai và Lục Ngô chạy đến. Chủ nhân! Cố Tích Cửu nhìn thấy hai con này, ánh mắt sáng ngời, như là bắt được một tia hy vọng. Đại Trai, mở vỏ ra. Nấm Tử Vân Thiên của ta đâu? Bóc một tiếng, Đại Trai mở vỏ ra, lộ ra một cây nấm Tử Vân Thiên. Chủ nhân, ở đấy này. Cố Tích Cửu thở nhẹ ra. Đại Trai, ngươi nhớ nấm Tử Vân Thiên này của ta là để ai dùng phải không? Nàng đã từng nhắc tới từ trước với Đại Trai, nấm Tử Vân Thiên này là dành cho Đế Phất Y dùng, là để cứu hắn. Đại Trai và Lục Ngô đều biết. Đại Trai sửng sốt một hồi. Chủ nhân, nấm Tử Vân Thiên này... ngài dùng để luyện đan dược đúng không? Ta luyện đan dược để cứu ai? Cứu... Đại Trai và Lục Ngô quay mặt nhìn nhau. Nghe nói thứ này luyện thành đan dược có thể trường sinh bất lão. Không nghe nói chủ nhân muốn cứu người à? Trong lòng Cố Tích Cửu trầm xuống. Đại Trai, ngươi đừng nói với ta, ngươi cũng không nhớ Đế Phất Y. Đại Trai và Lục Ngô lại đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu. Đại Trai yếu ớt hỏi. Chủ nhân, Đế Phất Y là ai vậy? Trước mắt của Tích Cửu tối sầm. Đôi chân giống như dẫm vào khoảng không trên một vách núi vạn trượng. Nàng ngây người một hồi, rồi đột nhiên chạy vội ra ngoài mà không nói một lời. Chủ nhân! Thánh Tôn Đại Nhân! Từ đằng sau, truyền đến tiếng gọi của Đại Trai và Mộc Phong. Cố Tích Cửu cũng không quay đầu lại, thẳng đến Quan Tinh Các. Đế Phất Y, chàng đừng làm ta sợ. Nhìn ta kiên cường mạnh mẽ nhưng không phải không biết sợ hãi. Ta sợ hãi. Ta thật sự sợ hãi. Khi nàng chạy đến trước cửa Quan Tinh Các, bước chân chậm lại. Nàng không dám đi vào. Sau khi bước vào, nàng có thể nhìn thấy chân tướng sự thật. Nhưng chân tướng sự thật đó có quá tàn khốc không? Khi một người gặp đại họa, nhất là vào lúc biết tin người thân đột ngột gặp nạn, trong tiềm thức sẽ có tâm lý trốn tránh, không muốn đối mặt. Nàng bước từng bước về phía trước, đôi chân như nặng cả ngàn cân. Nàng không phải là người thích trốn tránh, cho dù gặp phải chuyện gì, nàng cũng luôn trực tiếp đối mặt. Nhưng bây giờ, nàng lại sợ hãi. Do dự khoảng 3-4 phút, nhìn bậc thang dưới chân, nhất thời không có dũng khí bước lên. Mấy ngày nay, Đế Phất Y dẫn nàng đi qua những bậc thang này không biết bao nhiêu lần. Lần nào, hắn cũng nắm tay nàng. Nhưng bây giờ, lại không có người nắm tay nàng. Cho dù sợ hãi thế nào, nàng cũng phải tự mình đi vào. Một lúc sau, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm xông vào. Sau đó, nàng nhìn thấy bầu trời đầy sao. Sau đó, nàng chậm rãi ngồi trên mặt đất. Bầu trời đầy sao lấp lánh, như con mắt trong suốt của người vô minh. Giữa bầu trời đầy sao này cũng không thiếu một ngôi sao nào. Bầu trời đầy sao vẫn là bầu trời đầy sao đó. nhưng rõ ràng là thiếu mất ngôi sao lớn mà nàng quan tâm nhất. Rõ ràng có hai ngôi sao rực rỡ đầy màu sắc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau trên bầu trời, nhưng bây giờ chỉ còn lại một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, và ngôi sao đại diện cho Đế Phất Y đã biến mất không còn, rơi xuống, thật sự đã rơi xuống. Cố Tích Cửu ngồi dưới đất không dậy nổi, hai mắt tối sầm, tứ chi lạnh lẽo, thân thể lại cảm giác vô lực. Nàng trở về muộn rồi. Rõ ràng nàng hái được linh dược rồi, nhưng ông trời không cho nàng cơ hội cứu hắn. Đầu óc nàng trống rỗng và nàng không thể nghĩ được gì vào lúc này. Trong đầu nàng chỉ có một câu nói văng vẳng. Hắn đã chết. Hắn thật sự đã chết. Sau này nàng sẽ không bao giờ còn gặp lại hắn nữa. Lần cuối cùng nàng và hắn gặp nhau chính là khoảnh khắc nàng bước vào Phật Hòa cảnh đó. Cái ôm và nụ hôn vội vàng đó là lời từ biệt. Nàng không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, toàn thân dường như trống rỗng. Cho đến khi giọng nói lo lắng của Bộc Phong từ bên ngoài truyền đến. Thánh Tôn Đại Nhân! Thánh Tôn Đại Nhân! Ngài không sao chứ? Nàng ngơ ngác nhìn bầu trời đầy sao, như thể không nghe thấy gì. Cuối cùng, Mộc Phong lo lắng, rốt cuộc xông vào. Nhìn thấy nàng ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch nhìn sao trên trời, cả người bất động như một tượng gỗ. Thánh Tôn Đại Nhân! Mộc Phong đau lòng tiến lên một bước. Chỉ bằng ngài trở về nghỉ một chút đã. Có lẽ là Thánh Tôn Đại Nhân quá mệt mỏi, tìm kiếm khắp nơi một người chẳng liên quan gì. Một lúc lâu sau, tầm mắt của Tích Cửu rốt cuộc chậm rãi di chuyển đến trên mặt hắn. Mộc Phong, ngươi thật sự không nhớ rõ hắn. Hắn từng là chủ nhân của ngươi. Ngươi thề sống, thề chết, nguyện trung thành với Thánh Tôn. Ngươi đi theo hắn mấy trăm năm. Hắn tên là Đế Phất Y, còn gọi là Hoàng Đồ. Thanh âm của nàng khàn khàn, hai mắt đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đối với các ngươi tốt như vậy, làm sao các ngươi có thể quên hắn chứ? Hắn đã làm nhiều chuyện vì cái thế giới này như vậy, làm sao có thể xóa bỏ hắn như thế chứ? Mộc Phong khẽ nhíu mày. Lúc Cố Tích Cửu nhắc tới hai cái tên đó, hắn vẫn không nhớ ra một chút gì, nhưng trong lòng lại đau đớn không thể hiểu nổi. Cố Tích Cửu không để ý tới hắn, rốt cuộc đứng dậy. Bước chân của nàng siêu siêu vẹo vẹo. Rõ ràng là đi trên mặt đất bằng phẳng, nhưng nàng lại bước chân thấp chân cao. Nàng lật tung toàn bộ Bích Ngô Cung, nhưng không hề tìm được một chút dấu vết hay bất cứ điều gì về Đế Phất Y. Tất cả những chữ nàng khắc cứ liên quan đến Đế Phất Y. Tất cả đều biến mất không còn. Như thể chưa bao giờ có một người như vậy đã từng sống trong Bích Ngô Cung này. Như thể người là Đế Phất Y này ở trong giấc mơ tưởng tượng của nàng và chưa bao giờ xuất hiện trong thực tế. Ngay cả Đại Trai và Lục Ngô cũng quên mất sự tồn tại của hắn. Dường như chỉ có một mình nàng nhớ rõ người này. Trong ngực nàng như có một ngọn lửa thiêu đốt. Chẳng lẽ là Đế Phất Y sợ nàng quá thương tâm, đau lòng, cho nên khi vũ hóa đã hạ một pháp chú gì đó trong Bích Ngô Cung này, khiến cho tất cả mọi người, mọi vật sinh sống ở nơi đây đều quên mất hắn, cũng xóa sạch mọi thứ về hắn. Có lẽ thứ hắn muốn xóa bỏ nhất chính là ký ức của nàng. Nhưng thật tình cờ, nàng là người duy nhất còn nhớ và không bị ảnh hưởng bởi pháp chú đó. Có lẽ người bên ngoài vẫn còn nhớ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng nhất thời không thể ngồi yên, đi thẳng ra khỏi cung. Tất cả mọi thứ về Đế Phất Y trên thế giới này thực sự bị xóa sạch. Cố Tích Cửu kiên trì hỏi ngẫu nhiên một số người. Những người này bao gồm dân thường, thương nhân, quan viên và thậm chí là vua của một quốc gia. Nhưng không một ai nhớ rằng trên đời này đã từng có một người là Đế Phất Y. Và trong khi nàng đang thăm hỏi về Đế Phất Y khắp nơi, nàng cũng nghe được một tin tức rằng ngày hôm trước đã có một trận mưa thiên thạch và trận mưa này rơi khắp tứ phía của đại lục này, nhưng lại bị chặn lại bởi bốn làn sóng ánh sáng khác nhau không thể giải thích được ở giữa không trung, và cuối cùng bị đốt cháy gần như không còn. Và trận mưa thiên thạch dữ dội khủng khiếp này qua đi, tông chủ Cửu Tinh Tông Thiên Nguyệt Nhiễm, tông chủ Âm Dương Tông Hoa Vô Ngôn, Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt cùng với Lam Tĩnh Di của Giao Nhân Tộc đồng thời biến mất. Một số người đồn đại rằng bọn họ phụng lệnh của Thánh Tôn, dùng công lực cả đời đánh tan trận mưa thiên thạch, ngăn chặn thảm họa hủy diệt thế giới. Nhưng bọn họ cũng cạn kiệt linh lực, trực tiếp tiêu tan trong thế giới này. Thánh Tôn vẫn cực kỳ thần bí trong lòng mọi người như trước. Không biết tên họ, không ai biết Thánh Tôn đã thay đổi. Cố Tích Cửu cũng đến Phủ Tà Thiên Sư. Nhưng Phủ Tà Thiên Sư đã bị Đế Phất Y trực tiếp giải tán khi Đế Phất Y rời đi cùng Cố Tích Cửu. Nơi đó đã là vườn không, nhà trống, một bóng người cũng nhìn không thấy. Mà dấu vết về cuộc đời của Đế Phất Y ở đây đã bị xóa sạch hoàn toàn, không để lại bất cứ thứ gì. Cố Tích Cửu nấn ná ở đây một lúc lâu như một linh hồn lang thang, và cuối cùng rời đi trong tuyệt vọng. Lòng nàng tràn ngập tuyệt vọng, vô cùng bàng hoàng, thậm chí muốn nói ra cũng không có nơi nào để nói. Mọi người đã quên Đế Phất Y, chỉ duy nhất một mình nàng còn nhớ rõ. Thực ra, nàng rất muốn tìm một người quen mà cả nàng và Đế Phất Y đều quen biết, nói chuyện vui vẻ về Đế Phất Y, vừa để chứng minh hắn tồn tại, vừa để giải tỏa khoảng trống to lớn trong lòng. Nhưng không có một ai nhớ đến hắn. Nàng ôm một tia hy vọng và đi tìm Long Tư Dạ. Long Tư Dạ rất vui khi thấy nàng đến, nhưng khi nghe nàng nhắc đến Đế Phất Y, vẻ mặt hắn lại rất sửng sốt. Rõ ràng hắn cũng không nhớ. Thế giới này rõ ràng đã xóa sạch tất cả mọi thứ về Đế Phất Y. Một người mạnh mẽ như vậy, cứ như vậy biến mất khỏi thế giới, thậm chí không một ai nhớ tên người đó. Bất chấp sự thuyết phục của Long Tư Dạ, Cố Tích Cửu nhanh chóng rời khỏi Thiên Văn Tông. Nàng như điên cuồng tìm kiếm tất cả mọi thứ về Đế Phất Y, thậm chí là mấy dòng chữ hắn để lại cũng được. Nhưng không có gì cả. Nàng thất hồn lạc phách lang thang khắp đại lục gần nửa ngày và cuối cùng nhớ ra một nơi. Cung điện pha lê dưới biển sâu. Nơi đó ở sâu dưới đáy biển, có lẽ còn chưa bị xóa sạch, còn có thể giữ lại rất nhiều đồ đạc của hắn. Với công phu hiện tại của nàng, tiến vào cung điện pha lê dưới biển sâu là việc rất nhẹ nhàng. Cuối cùng nàng đã trở lại cung điện pha lê. Cung điện pha lê lặng lẽ đứng sừng sững ở đó, giống như một giấc mơ hư ảo đẹp đẽ nhất, mang theo hy vọng mong manh của Cố Tích Cửu. Nơi đây từng là tổ ấm riêng tư và thiêng liêng nhất của hắn và nàng. Tại đây hắn đã từng thiết trí phòng tân hôn. Tại đây hắn và nàng lưu luyến triền miên. Cũng tại đây hắn đã từng nắm tay nàng đi qua các ngõ ngách của cung điện. Bây giờ cung điện vẫn còn đó, mỗi một tòa nhà vẫn xa hoa lộng lẫy như trước đây vậy. Nhưng những con chữ mà Đế Phất Y đã từng viết ở trên đó, tất cả đều biến mất. Ngay cả những chữ nàng đã từng viết trên những tảng đá san hô, những cây đại thụ, trên lan can cũng đã khuyết thiếu, không còn hoàn chỉnh. Tất cả những nơi có viết tên hắn đều trống không. Nàng đã từng viết tên hai người lên trên một tảng đá san hô, rồi vẽ một trái tim có mũi tên của thần Cupid xuyên qua. Nhưng bây giờ tên nàng, trái tim đó và mũi tên đó đều ở đó, chỉ duy nhất không có tên của hắn. Nàng chưa từ bỏ ý định mà di chuyển lang thang khắp nơi, và cuối cùng ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn. Đế Phất Y, Đế Phất Y, thiên đạo quá bất công, sao có thể trực tiếp xóa bỏ hắn như vậy, ngay cả cái tên cũng không lưu lại. Nàng chậm rãi đi đến hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, hai chiếc ghế bập bênh vẫn còn ở đó. Mắt nàng nhòe đi, hoảng hốt nhìn thấy Đế Phất Y đang ngồi trên ghế bập bênh, mỉm cười với nàng, dang rộng vòng tay về phía nàng. Dường như có một giọng nói mơ hồ lướt qua bên tai nàng. Bà bối nhỏ, lại đây. Đôi mắt nàng nóng bừng, ngơ ngác nhìn hắn, bờ môi run rẩy. Đế Phất Y, hóa ra chàng trốn ở chỗ này. Nàng nhào tới, muốn ôm lấy hắn, muốn nhào vào vòng tay hắn, cảm nhận độ ấm của hắn, cảm nhận sự chân thật của hắn. Nhưng không ngờ, nàng trực tiếp bổ nhào vào trên ghế bập bênh. Không có đế phất y. Thứ nàng đang ôm chính là lưng ghế bập bênh. Lưng ghế lạnh ngắt. Trái tim nàng cũng lạnh ngắt. Nàng từ từ ngồi xuống chiếc ghế bập bênh mà đế phất y đã từng ngồi, ôm lấy lưng ghế như muốn tìm nhiệt độ hơi thở của hắn trên đó. Đương nhiên là thất vọng. Rõ ràng là một người đang sống vui vẻ như vậy, đã từng làm mưa làm gió trên đại lục này. Nhưng bây giờ, một khi đã vũ hóa, khắp thiên hạ không còn bóng dáng của hắn, công lao của hắn cũng không còn. Chỉ có nàng vẫn nhớ hắn, nhưng rốt cuộc lại không tìm thấy hắn nữa. Nàng xoay người nằm xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngẩng đầu nhìn một ngôi sao lớn lẻ loi cô độc trên bầu trời, ánh mắt càng ngày càng mờ mịt. Nàng đưa tay lên xoa xoa, nhưng tay lại dính đầy nước. Nàng thẫn thờ ngơ ngẩn nhìn đôi tay mình, rồi lấy tay che kín đôi mắt mình. Nước mắt theo kẽ tay chảy ra. Nàng luôn luôn kiềm chế, cho dù là nàng khóc cũng thường khóc trong im lặng. Nước mắt càng chảy nhiều, nỗi tuyệt vọng trong lòng càng lúc càng nặng trĩu. Mấy ngày nay lo lắng và bàng hoàng, ngày hôm nay tuyệt vọng và bất lực chồng chất lên nhau, cuối cùng khiến nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Trong cung điện pha lê hoang vắng không người này, rốt cuộc nàng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa và cuối cùng đã sụp đổ, bật khóc thành tiếng. Đế Phất Y, ta hận chàng. Đế Phất Y, chàng ra đây gặp ta đi. Đế Phất Y, ta ở trong cấm địa bị thương, cánh tay bị giao long cắn một miếng, đau đến chết không chịu được. Ta vẫn luôn chịu đựng không nói. Chàng ra đây cho ta xem. Nàng kéo ống tay áo lên, để lộ cánh tay bị thương, máu thịt lẫn lộn. Nhưng người quan tâm nàng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cho dù nàng có bị thương mà chết, hắn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nhìn nàng nữa. Nàng quay người, ôm lấy chiếc ghế bập bênh mà Đế Phất Y đã từng ngồi, không ngừng khóc lóc. Trên bầu trời có nhiều ngôi sao như vậy, nhưng không có ngôi sao mà nàng muốn nhìn thấy. Nàng khóc đến khàn cả giọng, khàn cả cổ. Tiếng khóc chấn động toàn bộ cung điện pha lê, khiến cây cỏ hoa lá sum suê trong cung điện cũng lắc lư rung rinh. Như thể chúng cũng đang khóc theo nàng. Trong cung điện nổi gió, thổi váy áo của nàng bay phấp phới, cũng khiến bóng dáng nàng càng thêm cô độc. Nàng cũng không biết mình đã khóc bao lâu rồi, khóc đến mặt mày choáng váng, khóc đến đầu óc mơ hồ. Cuối cùng, khi nàng ngừng khóc, giọng nói của nàng đã khàn đi vì khóc. Sau đó, nàng thẫn thờ nhìn bầu trời. Trong đôi mắt đẫm lệ của nàng có bóng dáng của Đế Phất Y mơ hồ đung đưa, rồi từ từ biến mất. Và sau đó nàng kinh hoàng phát hiện ra rằng, ấn tượng của nàng về Đế Phất Y càng ngày càng mờ nhạt. Từ đôi lông mày sáng sủa lúc đầu đến những đường nét khuôn mặt đều mờ nhạt. Giống như có một thứ gì đó trong đầu nàng đang hoạt động, từng chút một làm tan biến ký ức của nàng về Đế Phất Y. Tay chân nàng lập tức lạnh cóng. Chẳng lẽ nàng cũng sẽ quên hắn sao? Không được. Nàng không muốn cả thế giới này quên hắn. Không muốn bản thân mình cũng quên hắn. Nếu ngay cả nàng cũng quên hắn, vậy thì hắn sẽ thật sự hoàn toàn biến mất. Hắn đã làm cho nàng nhiều như vậy. Đã làm cho thế giới này nhiều như vậy. Sao có thể cứ biến mất như vậy được chứ? Nàng muốn giữ hắn lại. Nàng loạng choạng đứng dậy, rút ra một thanh chủy thủ, chạy đến trước một tảng đá lớn, từng nét một khắc tên hắn lên trên đó. Đế Phất Y. Cái tên này đối với nàng mà nói, vừa ấm áp lại vừa đau đớn, từng nét như khắc sâu vào trái tim nàng. Điều nàng không ngờ tới chính là, sau khi nàng khắc xong ba chữ này trong nháy mắt liền biến mất, phảng phất như có một bàn tay to vô hình ở trong không trung, có thể tùy thời xóa đi tên của hắn. Sao có thể như vậy được? Ngay cả tên của hắn cũng không thể giữ. Rốt cuộc, hắn đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì mà khiến thiên đạo đối xử như thế? Trong lòng Cố Tích Cửu tràn đầy tức giận, nàng không thèm để ý, cứ khắc tên hắn trên tảng đá hết lần này đến lần khác. Đế Phất Y, Hoàng Đồ. Nàng khắc hai cái tên này, hai cái tên đã khắc sâu vào trong linh hồn nàng. Khắc một lần lại bị xóa sạch một lần. Phương pháp khắc thông thường không hiệu quả, vì vậy nàng đã sử dụng linh lực để khắc. Cuối cùng, nàng cắn ngón tay của mình đến bật máu để khắc. Nhưng không được. Hai cái tên này tựa hồ là cấm kỵ ở thế giới này. Nàng dùng bất kỳ biện pháp nào để khắc cũng đều không lưu lại được. Nàng tuyệt vọng nhìn hai cái tên này biến mất ở trước mắt mình. Đế Phất Y, ta phải làm gì để lưu lại chàng? Để có thể lưu lại một chút dấu vết của chàng trong thế giới này. Nàng ngẩn người ở trước tảng đá. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì. Vội vàng dùng thanh chủy thủ trong tay khắc ở trên tảng đá trước mặt hai câu thơ. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh. Việc xong rũ áo ra đi, xóa nhòa thân thế kể gì tiếng tăm. Sau khi khắc xong, nàng nín thở đợi một lúc. Hai câu thơ này vẫn ở đó. Hai câu thơ này không bị xóa mất. Rất tốt. Vậy thì nàng sẽ khắc hai câu thơ này. Nàng hơi lấy lại tinh thần, bắt đầu khắc hai câu thơ này trong toàn bộ cung điện pha lê, ở bất cứ nơi nào có thể khắc được. Hai canh giờ sau, tất cả những khoảng trống có thể khắc được trong cung điện pha lê đều được nàng khắc tràn ngập hai câu thơ này. Nàng còn cố ý khắc hai chữ phất y trong đó lớn hơn một chút, bắt mắt hơn một chút. Cuối cùng, nàng ngồi trên ghế bập bênh, nhìn những dòng chữ mình khắc xung quanh, lại nhìn hai câu thơ. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh. Đột nhiên tự hồ hiểu ra cái gì, thấp giọng nói. Đế Phất Y, chàng chọn cái tên giả này có phải là dự đoán trước kết cục ngày hôm nay sẽ như vậy không? Nàng ngẩng đầu lên cười to. Đế Phất Y, chàng đã sớm biết rằng sẽ có một ngày như vậy, đúng không? Chàng xong việc phất áo mà đi thật tiêu sái, nhưng bỏ lại ta một mình trên thế giới này. Đế Phất Y, ta hận chàng, ta hận chàng. Nếu như có kiếp sau, ta nguyện không quen biết chàng. Nàng cười đến chảy nước mắt, nằm một mình cô đơn trên chiếc ghế bập bênh, ngước nhìn ngôi sao lớn với vầng hào quang rực rỡ sắc màu trên bầu trời đầy sao. Trên đời này, chẳng còn ai cùng nàng nằm ở đây ngắm sao, chẳng còn ai khoác áo cho nàng, ôm nàng vào lòng khi nàng say giấc. Nàng nhỏ giọng ngâm nga vài câu ca. Không nhìn thấu là bởi vì tương phùng sớm thành nhân quả. Đợi đến hao mòn nhưng lại trở thành tâm ma của ai đó. Dẫu khó buông, ánh trăng năm xưa đành uổng phí nhân san. 10 năm hồng trần từng cùng hẹn ước. Kiếm thư rơi rụng, hơi ấm bên tóc mai đã hóa thành ảo ảnh. Mấy ngày nay nàng quá mệt mỏi. Mấy ngày giao tranh, mấy ngày chưa chợp mắt, ngàn dặm bôn ba, kết quả chung quy là công dã tràng. Cuối cùng nàng đã ngủ thiếp đi. Thương khung ngọc ở trên cổ tay nàng lúc trước vẫn luôn giả chết, lúc này mới chậm rãi lóe ra ánh sáng. Chủ nhân, ban đầu Đế Phất Y cũng không biết. Sau ngày ngài ấy vũ hóa, thiên đạo sẽ xóa sạch tất cả mọi thứ về ngài ấy trên đời này. Chủ nhân, đây là điều kiện mà Đế Phất Y đã thương lượng với thiên đạo. Vì trước khi hồi sinh ngài và tránh cho ngài phải chịu sự trả thù của thiên đạo, ngài ấy đã gánh tất cả các hình phạt về mình. Thiên đạo sẽ không trừng phạt ngài nữa, nhưng sẽ xóa sạch tất cả mọi thứ về ngài ấy. Tất cả mọi thứ về ngài ấy đều không còn. Tất cả mọi công lao đều cũng không còn. Làm người đều muốn để lại một thứ gì đó trên đời này. Nếu không thể lưu danh vạn thế, thì phải để tiếng xấu ngàn năm. Chỉ để lưu lại tên tuổi của mình, công trạng của mình. Nhưng ngài ấy thì cái gì cũng không lưu lại được. Chủ nhân, ngài không nên hận ngài ấy. Thương Khung Ngọc lặng lẽ hiện chữ trong lòng, bênh vực cho Đế Phất Y. Chủ nhân, ngài quên ngài ấy đi. Ký ức của ngài về ngài ấy cũng không giữ lại được. Mà giữ lại phần ký ức này sẽ chỉ khiến cho ngài càng thêm thống khổ hơn thôi. Chủ nhân, ngài ở trong mắt thiên đạo vẫn luôn là một dị số không thể khống chế. Thật ra lần này ngài vừa ra khỏi cấm địa kia, lẽ ra ngài cũng đã quên ngài ấy rồi. Nhưng không ngờ ngài vẫn luôn một mực nhớ kỹ. Nhưng cũng sẽ không lâu lắm đâu. Ngài hoàn toàn không có khả năng chống lại thiên đạo. Được rồi, ngủ một giấc thật ngon đi. Khi tỉnh dậy, ngài sẽ cảm thấy mình là một con người mới hoàn toàn. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhớ đến mối tình bí thương này nữa.